Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Ngày hôm nay thì Tâm An không biết nói gì cả, có thể là chia buồn với tình yêu của Danh và cô gái tên là Tú Anh. Nhưng cuộc hôn nhân này không có tình yêu mà, chúng ta chia tay tình yêu liệu rằng có phải là sự thật hay không? Nhưng mà quý vị ơi, quý vị hãy tin tưởng vào Tâm An bởi vì chắc chắn là anh chàng tên Danh kia có tình yêu đối với Tú Anh. Thế nên cuộc hôn nhân này có thể chấm dứt hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết trong chuyện để biết rõ thêm nhé. Và ngày hôm nay không biết rằng cô gái Thục Khuê lại dùng những cái gì, biện pháp gì, âm mưu gì để có thể ngăn cấm tình yêu của Danh dành cho Tú Anh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Bởi vì mỗi ngày mà thấy lượng subscribe tăng lên thì Tâm An và kênh Bụi Phố cảm thấy rất vui và có thêm động lực để gửi tới cho quý vị những câu chuyện hay. Còn ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, tác giả Gạo Tẻ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nước mắt của tôi đã nhòe đi, tôi không còn nhìn thấy rõ màn hình nữa. Tính kết thúc cuộc gọi thì đột nhiên âm thanh tin nhắn lại vang lên. Là chồng cũ của tôi, nhưng khi đọc xong dòng này, trái tim của tôi lại càng thắt chặt, giống như có một sợi dây bất tử buộc nó phải chết lặng. Tìm chỗ hẹn đi, bây giờ tôi mang đồ đến. Ngay cả quần áo của tôi, anh ta cũng không còn chứa chấp nổi. Muốn xóa bỏ sự tồn tại của tôi trong cuộc đời của anh ta đến như vậy ư? Mà cũng phải, đồ tôi phải biến mất thì mới có khoảng trống cho những bộ đồ đắt tiền của vợ mới chứ. Danh bước đến quán cà phê ở một con hẻm nhỏ. Cả cuộc đời của anh ta chưa bao giờ phải đặt chân vào một nơi thấp kém như vậy, nên dường như khuôn mặt có chút khó chịu. Từ khung cửa sổ nho nhỏ của quán, tôi thấy chồng cũ của tôi vòng ra sau cốp lấy vali. Khi vào nhà đó làm dâu, đồ của tôi chưa đến 10 bộ. Vậy mà bây giờ đã chất đầy một vali lớn. Cuộc hôn nhân này xem ra cũng có tí lợi ích. Thứ anh ta đem đến cho tôi không chỉ là quần áo. Thóc đang ngồi trên tay của ba, đôi mắt long lanh xoe tròn, đầy tò mò về một nơi mới lạ. Tôi chạy ảo ra giống như một kẻ mất đi lý trí. Từ tay của Danh, tôi ôm lấy Thóc. Hành động vội vã đến mức còn khiến những người xung quanh nhầm tưởng rằng tôi có hành động xấu. Cũng may còn bé ngọng líu ngọng lo gọi mẹ, không thì có lẽ mẹ nó thật sự đã bị người đi đường cho vào đồn vì tội bắt cóc trẻ con. Lúc nhắn tin với Danh, vài lần tôi muốn đề cập đến vấn đề được gặp Thóc, nhưng đến cùng tôi không dám nhắn. Một kẻ lăng loàn như tôi, ai lại cho con gặp tôi cơ chứ? Tôi ôm con và hôn con. Bình thường em ghét nhất là bị người khác hôn điên cuồng như vậy, nhưng bởi vì chắc cũng nhớ mẹ nên em vẫn ngoan ngoãn để cho tôi hôn. Nó chiều tôi, rồi đến lúc tôi phải chiều nó, bé cứ cúi người xuống ngực của tôi hôn chùn chụt. Lúc trước đến những chỗ tế nhị như thế này, tôi sẽ ngăn con lại, hoặc vào nhà vệ sinh mới dám làm mấy chuyện kia. Nhưng bây giờ tôi khao khát được làm mẹ, khao khát đến điên cuồng. Cô làm cái gì thế? Chồng cũ ngồi ở ghế đối diện nhắc nhở khi mà nhìn thấy tôi có ý định ven áo cho con bú. Con của tôi đói, chút nữa về cho uống sữa bình cũng được. Sữa bình thì làm sao bằng sữa mẹ chứ. Tóm lại là con của tôi, và tôi muốn con tôi vui, thế nên tôi vẫn làm. Tôi không sợ mất mặt. Thóc là nhất, ý thóc là ý trời. Danh vội vàng lấy áo khoác đi đến che hành động tùy tiện của hai mẹ con tôi lại. Chiếc áo của lão rất to, thêm đôi tay rộng nữa thì hoàn toàn biến chúng tôi thành những vật thể nhỏ bé đang được bao bọc. Lúc đầu tôi còn cảm thấy xúc động mãnh liệt, sau đấy lão nhìn thấy con ti lại thấy chướng mắt. Anh nhìn cái gì mà nhìn, không thấy xấu hổ à? Thế cô muốn mình tôi hay là muốn cả cái quán này nhìn thấy? Lúc này tôi đưa mắt dòm xung quanh quán, đang là giờ cao điểm nên lượng khách ở đây rất đông. Vậy mà nãy tôi còn có ý định phơi bày thân thể trước bàn dân thiên hạ. Đây đúng là suýt nữa tôi đã làm một hành động điên rồ rồi. Nhưng mà thấy môi lão mấp máy theo tiếng chuột chuột của con làm cho tôi ngượng ngùng muốn chết. Này, anh nhắm mắt lại. Có bị mù đâu mà phải giả vờ. Kẻ nào đó vẫn quyết tâm mặt dày và nhìn cho bằng được. Mãi đến khi con bú no, lăn cái bụng ếch ra ngủ, và tôi thì quay về với trạng thái kín cổng cao tường, chồng cũ mới thu áo, đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Khoảng cách của chúng tôi lại tiếp tục xa vời. Chỉ mấy bước chân thôi mà tôi cứ dường như cảm thấy khoảng cách của chúng tôi là nửa vòng trái đất. Gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, thì ra chính là khoảnh khắc này. Tôi ôm Thóc trên tay, con bé ngủ mà cứ bấu chặt áo của mẹ. Tôi biết nỗi bất an trong con, càng nhìn lại càng thương em quá. Chắc là nó sợ bị mẹ bỏ rơi. Tại sao tôi lại thấy mình bất lực như thế này, bất lực đến thảm hại. Nhìn chồng cũ, đôi mắt của tôi rưng rưng. Sau này tôi vẫn đến thăm con được chứ? Cô vẫn là mẹ của Thóc mà. Đột nhiên tôi cảm kích Danh vô cùng. Dù chẳng yêu tôi, dù anh ta ghét tôi, nhưng mà tôi có thể, vẫn có thể gặp Thóc, vẫn tiếp tục được biết đến chức danh người mẹ này. Mất cả đống thời gian tôi mới gỡ được tay con ra khỏi áo của mình, giao em cho Danh. Và đột nhiên tôi không dám nhìn nữa. Tôi sợ phải chấp nhận cuộc sống thiếu em sau này. Khó khăn nhỉ, nhưng rồi tôi đành phải chấp nhận. Lần cuối chúng tôi gặp nhau với danh nghĩa vợ chồng là một ngày hè oi bức, cái nóng như lửa lò, dường như không thể nào xoa dịu cảm giác lạnh lẽo đang đeo bám tôi. Sau một thời gian không gặp, tôi trở về với tầng lớp nghèo nàn của mình, còn lão chồng cũ vẫn sang chảnh như trước. Nhìn vào hiện tại, rõ ràng nhận ra sự khác biệt giữa cả hai. Đúng là khác tầng mây, không ly hôn lại phí. Anh ta một thân đồ Tây đi đến, vẫn cái kiểu bóng lưỡng, nhiều tiền. Đến rồi đây à? Anh mang đủ hồ sơ rồi chứ? Không đủ thì khỏi ly hôn à? Tôi mà nói khỏi ly hôn thì một kẻ nào đó lại cười tôi còn vọng tưởng, nên tôi cứng mồm. Đến đây rồi có chết cũng phải ly hôn. Vâng, rõ ràng bị người ta ép buộc, là người bị rũ bỏ, nhưng tôi đang cố gắng tỏ ra bản thân mình nắm cán. Cũng may họ không lật tẩy nên tôi vẫn cố mặt dày. Ừ, thì ly hôn thôi. Nhẹ nhàng, thâm thụt chen vào tim tôi, biết bao nhiêu dư vị chua xót. Nếu kết hôn chỉ để ly hôn như thế này, tôi rất muốn xóa sổ khoảng thời gian 2 năm cay đắng làm dâu, chịu đựng mọi tủi hờn để hài lòng những người không phải máu mủ. Đến cuối cùng, vẫn bị họ hất bay khỏi cổng. Có lẽ nhìn ra vẻ do dự của tôi, nên tên ấy mỉa mai. Sau này lấy chồng khác đừng nhớ đến tôi nhé. Anh làm như anh ngon lắm vậy. Không ngon, nhưng cũng hơn khối thằng. Tôi không thèm của ngon như anh. Không thèm á, mà cô leo lên giường với tôi suốt đấy thôi. Tên này đúng là sâu tính không chịu bỏ, lúc nào cũng muốn gây sự với tôi. Không châm chọc là giống như ăn canh mà thiếu muối vậy. Nhìn mặt của tôi hậm hực, lão ấy lại hả hê xoa cằm, nhìn rất ư là chán ghét. Trong đầu tôi lại nảy ra chiêu bài dạo gần đây tôi hay dùng. Tôi háo hức với hình ảnh có kẻ mặt mày đỏ gắt, cáu tiết không thể nào tiết chế. Tôi cười nhạt hướng mũi chân đi lại gần Danh, bất thình lình nhón lên chạm nhẹ lên môi của lão. Chồng cũ tôi sợ nhất là bị tôi hôn. Xem nào, bây giờ còn cao giọng nói chuyện với tôi bằng thái độ hách dịch đó nữa hay không? Danh siết chặt tay của tôi, sổ đau nhưng mà tôi khoái. Chắc là tức lắm rồi chứ gì. Nụ cười tôi theo suy nghĩ hạ bệ được họ càng thêm đậm nét. Cuối cùng lão lôi tôi đi, đôi chân kia rất dài, dài một bước ấy, là tôi phải chao đảo chạy theo. Này, anh đưa tôi đi đâu hả? Không phải là cô muốn hôn tôi à? Hôm nay tôi cho cô toại nguyện. Nói rồi Danh ép tôi vào gầm cầu thang, đôi môi mát lạnh nhanh chóng miết lên môi của tôi, cuồng loạn xâm chiếm. Lúc trước đúng là tôi có cưỡng hôn lão, nhưng chỉ là chạm môi để chọc tức, chứ chưa bao giờ lâu hơn một giây. Huy với tôi hôn nhiều, chỉ là kiểu chuồn chuồn đạp nước. Lần đầu tiên bị khuấy đảo đầu lưỡi, tôi gần như bị chi phối. So với những lần lên giường xuống giường, dường như nụ hôn này kích thích não bộ của tôi ghê gớm. Tôi đột nhiên thấy rất thỏa mãn, chân thật như kiểu nắm được trái tim của một người, mang theo suy nghĩ cầm nắm được. Tay của tôi vô tình bấu lên vai của họ, nhịp nhàng phối hợp. Chồng cũ chưa bao giờ hôn tôi. Trong cả cuộc hôn nhân này, tôi khao khát có một nụ hôn của lão. Và cuối cùng, tôi cũng toại nguyện. Nhưng đây chính là nụ hôn ly biệt. Tôi không biết cả hai cứ buông thả như thế trong bao lâu. Chỉ biết rằng lúc tôi bắt đầu tỉnh táo, thì Danh vẫn đang nhắm tịt mắt, không ngừng hưởng thụ vị ngọt đôi môi. Tôi cố đẩy họ trong bất lực, hết cách phải cắn môi Danh. Lão đau, thế là mới chịu buông tôi ra. Lúc này tôi ôm ngực thở hổn hển, còn chồng cũ của tôi thì liếm láp vị máu tanh. Thế nào? Chắc hôn nhiều cô lắm rồi đấy à? Sau này có dịp nhất định tôi kể tình sử hôn gái của tôi để cho cô nghe. Giờ tôi không còn muốn nghe, sau này lại càng không. Tôi chẳng rõ vì sao, chỉ biết rằng nghĩ đến chuyện dây dưa với anh ta, với Thục Khuê, tôi đau đầu lắm rồi. Sức đâu mà nghe mấy cái loại tình sử thối nát khác chứ. Chúng tôi bước vào trong, gặp nhân viên thụ lý ly hôn, nhưng họ lại tưởng rằng cả hai đến nhầm chỗ. Chị gái liếc hai đứa một lượt, sau đó tiếp tục gõ cốc cốc vào bàn phím máy tính. Nhầm rồi, ở đây không có đăng ký kết hôn. Tôi cầm toàn bộ giấy tờ chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Dạ không, bọn em đến đây ly hôn à? Chị ta dừng động tác, đầy gọng kính. Ly hôn á? Mà tại sao lại còn nồng nhiệt thế kia? Lúc này tôi mới để ý cái môi bị rách một miếng của chồng cũ, và hình như môi của tôi cũng đang sưng vều lên. Đúng là chắc chỉ có chúng tôi mới làm mấy cái trò điên rồ này. Tôi ngại quá không biết nói gì, đành nói bậy. Bọn em thuận tình ly hôn à? Nói xong mới cảm thấy mình ngu. Thuận tình không có nghĩa là còn thuận tình ý hôn hít kiểu đấy. Chị nọ có vẻ nghi ngờ. Không phải là chia tay để tẩu tán tài sản đấy chứ? Dạ không, bọn em không phân chia tài sản. Mãi một hồi chào hỏi, nữ nhân viên thụ lý mới chịu nhận hồ sơ. Bước ra khỏi tòa án, Danh nhìn tôi vui vẻ chia tay, và tôi cũng cười cười bắt lấy. Ly hôn trong hòa bình có lẽ cũng được xem là một kết thúc đẹp. Giống như câu mà chồng cũ đã nói với tôi rất lâu về trước, chúng tôi đều có cuộc sống riêng, vì vậy ràng buộc rồi cũng nên gỡ bỏ, cho nhau lối đi hợp với cuộc sống riêng biệt, không giống nhau của cả hai đứa. Sau này vẫn là bạn bè chứ? Ừ, vẫn là bạn bè. Không tình yêu là bi kịch của hôn nhân, nhưng lại là may mắn cho một mối quan hệ hậu chia tay. Nếu yêu họ sẽ hận, nếu hận ấy, chẳng dễ dàng buông tay, dễ dàng hòa hợp như chúng tôi lúc này. Đột nhiên suy nghĩ đến đây, tôi lại thấy có chút đắng chát. Danh không có tình cảm với tôi, nhưng hình như sau 2 năm, trái tim của tôi không còn lạnh lùng như trước. Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu tập quen với cuộc sống mới. Không có con nên tôi phải uống thuốc tiêu sữa. Nhìn dòng sữa ngày một ít dần đi, đau còn hơn bị tắc. Cảm giác có sữa rồi mất đi, giống như kiểu ông trời cho tôi làm mẹ, rồi đường đột cướp quyền đó của tôi đi. Tòa có quyết định ly hôn được 3 ngày, thì dì Hoài gọi cho tôi, nói rằng thóc sốt cao, không chịu ăn uống gì cả, suốt ngày cứ đòi mẹ. Nhìn nó thương lắm con ạ, mới bé tí, làm sao mà chịu được cái cảm giác vắng mẹ chứ. Nghe xong tôi giống như một kẻ điên, đang trong tiết học mà lao ra giữa trời mưa, chạy ào ra đường, chặn taxi để đến nhà chồng cũ. Trong đầu của tôi hiện lên hàng loạt hình ảnh về con. Con tôi thích nhất là bu ba mẹ. Nó đèo bám quen rồi, bây giờ thiếu thốn, tất nhiên là bị sang chấn tâm lý. Một đứa trẻ 6-7 tuổi mà ba mẹ ly hôn đã đáng thương lắm rồi. Huống hồ thóc nhà tôi còn chưa được 2 tuổi. Tôi đến nơi khi người ướt sũng, nhưng vẫn cố gắng ôm cơ thể run cầm cập nhấn chuông. Dì Bích ra mở cổng, giờ tôi thất thế rồi, không cho được tiền nữa nên bị khinh ra mặt. Bà chủ có dặn tôi không được tiếp có loại đàn bà mất nết như cô. Tôi gần như đã quỳ xuống cầu xin dì ta, hai tay bám chặt vào quần họ và nài nỉ. Con xin dì, cho con vào gặp thóc một lúc thôi ạ, 30 phút thôi, Sau 30 phút con sẽ đi. Thế nhưng dì ta nhẫn tâm đuổi tôi ra. Cả cơ thể của tôi ngã nhào xuống đất, tay chân chảy chụa hết cả. Bẩn quá, nhếch nhác thế này mà cô dám đụng vào người của tôi à? Dì ta rít lên rồi đóng rầm cánh cửa lại. Đến cùng tôi không thể nào vào bên trong. Tôi gọi cho Danh, gọi rất nhiều nhưng anh không nghe máy. Vậy mà hứa rằng cho tôi thăm con. Anh ta đúng là một tên lừa đảo. Nước mưa cứ như vậy thấm lên những vết xước, biến vệt đỏ trở nên trắng bệch. Trái tim tôi cũng vì vậy mà trở nên teo tóp, thành một màu khô cứng. Mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng nặng làm sao bằng nỗi lòng người mẹ không thể gặp con. Tôi cứ ngồi trước nhà họ như vậy, mặc nước mưa giấu đi những giọt nước mắt đau thương. Một đội thì Thanh mang ô chạy đến. Điên à? Họ không cho vào thì về. Mày ở đây ốm ra đây. Đi về, đi về. Tao nghĩ cách cho mày gặp con. Tôi không nói được gì, chỉ ôm người nhìn bong bóng mưa. Nó mỏng manh quá, vừa chạm đất đã vỡ tan tành. Sau cùng bất lực với đứa cứng đầu như tôi, nên cái Thanh phải cứng rắn bắt người yêu nó mang tôi về. Về đến nhà tôi không chịu thay đồ, cứ ngồi trên ghế ngắm hình của con. Tôi tỉ mỉ sờ lên nụ cười của Thóc. Nó có hai hạt gạo cưng lắm, mỗi lần cười là khiến người đối diện phải gục ngã. Con của tôi mà lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Tú Anh, đi tắm đi, ngồi thế này cảm lạnh ra đấy. Tao không lạnh. Thành cũng hết cách với tôi, đành pha cho tôi một ly trà gừng. Này, cầm lấy uống đi, uống một chút cho ấm người. Tôi lắc đầu như một cỗ máy được điều khiển, đơ ra và không có cảm xúc. Trước đây tôi vốn chai lì, dù bị gì cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt bịn xịn như hiện tại. Vậy mà giờ cái thành trì kiên cố trong tôi đã sụp đổ. Có lẽ Thóc là giới hạn của tôi, một giới hạn mà tôi không thể nào vượt qua được. Còn bạn cứ như thế, khiến cho Thành cáu bẳn. Con điên này, mày tính chết à? Này! Nó quát mắng tôi, cuối cùng nó cũng mệt lắm, giận dỗi tôi, bỏ vào trong phòng. Thôi được rồi, kệ mày đấy. Không biết Thóc hôm nay thế nào, người ta bảo con nít lớn nhanh lắm, vài tháng là khác hẳn. Lúc trước ngày nào cũng kề kề bên con, nên tôi chả thấy nó lớn thêm tí nào. Tự nhiên lại thấy sợ, sợ mình vụt mất cơ hội nhìn con lớn khôn. Lúc này cuộc gọi video vang lên là từ chồng cũ. Tôi vội vàng nghe máy, quên mất bộ dạng thê thảm của mình. Trong màn hình là Thóc của tôi, trên trán bé còn đang dán miếng hạ sốt. Hình như chồng cũ đang ôm con bé, nhưng nó đã không còn ngoan ngoãn trên tay lão như mọi khi, mà cứ nghêu ngao khóc, khóc đến ho khụ khụ. Thóc ơi! Nghe tôi gọi, con bé mới đưa tay tự quệt đi nước mắt, bắt đầu chú ý vào màn hình điện thoại. Nhưng hình như vì tủi thân nên con bé vẫn sụt sùi. Thóc à, Thóc ngoan của mẹ, con đừng khóc. Mẹ thương Thóc nhiều lắm. Thóc có đau không con? Tôi nói chuyện một hồi thì bé bắt đầu vui vẻ. Sau đó còn ôm màn hình hôn chùn chụt, rồi ngọng nghíu ngọng lo. Thương mẹ. Chỉ mới mấy tháng con bé biết nói hai từ. Nhanh thật đấy. Lúc sau tôi không nói thêm được gì nữa, chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại. Con tôi ốm, hai má cứ đỏ phây phây. Con nằm xuống giường của mình, ôm điện thoại vào lòng, cười khúc khích nhìn người nào đó. Mẹ! Hình như đang khoe với ba việc em được gặp mẹ. Từ từ tiếng mẹ cứ nhỏ dần, rồi được thế bằng tiếng thở đều đều của con. Con bé ngoan quá, ngoan đến mức khiến cho tôi đau lòng. Cứ tưởng dạo này chắc con đã lớn hơn, nhưng hình như con bé càng ngày càng ốm, má không còn phúng phính như trước. Con ngủ say, chồng tôi lúc này cầm điện thoại lên. Cô làm cái gì mà người ngợm như con ma xó thế? Cô không sợ mất hình tượng trước mặt con à? Tôi đi mưa về, còn chưa kịp thay đồ. Lúc đầu tôi nghĩ nếu được gặp Danh thì phải nói cho bằng hết những ấm ức trong lòng, rằng gia đình anh cản tôi gặp con, rằng bọn họ không có quyền chia rẽ tôi và con bé. Nhưng bây giờ tôi chả nói được gì. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ muốn được nhìn thấy con, miễn sao con bé an yên là được. Hơn thua với bọn họ làm gì, làm vậy rồi mang tiếng chia rẽ tình cảm nhà họ. Căng thẳng ra, lại không được gặp con thì khổ lắm. Thọc nó đang ốm, lo mà giữ gìn sức khỏe, để còn nói chuyện với nó chứ. Tôi điện mà cô không nghe máy, nó khóc khàn tiếng, tất cả là lỗi của cô đấy. Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi tắm. Cô đi tắm rồi ngủ sớm đi, tối mai tôi lại điện cho. Tôi chỉ vì một câu hứa hẹn này của Danh mà trở nên sướng rơn, thậm chí còn bắt đầu thút thít. Ơ, cô thôi đi, cô không phải là thóc, khóc lóc ấy, nhìn trẻ trâu lắm. Xúc cảm mãnh liệt của tôi đột ngột bị phá vỡ. Tiếng chồng cũ phũ như một củ chuối vậy, lúc nào cũng khiến cảm xúc trong tôi đứt gánh giữa đường. Không phải lúc nào Danh cũng rảnh rỗi để gọi điện cho tôi, thường thì chỉ thứ bảy chủ nhật tôi mới được gặp thóc. Vì vậy tôi tìm công việc part time để vơi đi nỗi nhớ em trong những ngày còn lại. Và lại lúc đứt gánh ra đi, tôi oai phong ném phí ly hôn, mạnh mộm tuyên bố cuộc sống của mình vẫn xanh màu. Cây Thành không bắt tôi phải chi bất cứ một khoản nào cho cuộc sống chung, nhưng tôi ngại. Nó lấy được đồng tiền của ông bố vô trách nhiệm kia không phải là điều dễ dàng. Còn cả tiền học, đủ mọi khoản cần phải lo toan. Thế nên tôi đã đi xin việc làm. Tôi làm việc tại một cửa hàng Nhật Bản. Cũng may công việc ở đây không có gì nặng nhọc. Đám con trai lo liệu hết mấy vụ bưng bê, chén đũa rồi. Lũ chúng tôi chỉ việc đứng ngoài cổng đưa khách vào quán. Khách yêu cầu cái gì thì lấy giúp họ. Tôi làm được 5 hôm, mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ. Cho đến ngày thứ 6 thì đột nhiên, quản lý gọi tôi lên văn phòng để nói chuyện. Em làm việc ở đây được mấy hôm rồi nhỉ? Dạ hôm nay là hôm thứ 6 ạ. Thế đã quen hết việc chưa? Dạ cũng tạm ổn ạ. Anh nhìn em cũng xinh xắn sáng sủa. Từ hôm nay em lên khu VIP trên lầu làm việc nhé. Tất nhiên lương trên đấy là 250.000 một đêm, còn chưa tính các khoản ngoài luồng khác. Ở dưới này một đêm chúng tôi chỉ kiếm được 100.000, nhưng lên đấy lại khác hẳn. Tôi chưa làm thêm ở ngoài bao giờ, nên lúc ấy rất ngờ nghệch, chả hiểu ý tứ của từ ngoài luồng kia là như thế nào. Cho đến khi bước vào không gian sặc mùi bia rượu của đám mày râu, tôi mới vỡ lẽ. Có mấy bạn nữ đứng khui bia rót rượu, uốn éo hết vai người này đến tay người khác, thi thoảng còn bị sàm sỡ. Tôi nhìn phát kinh. Như vậy thì khác gì bia ôm trá hình. Đặc biệt là những cô gái này hình như chỉ là sinh viên như tôi, nên mấy gã yêu dâu xanh lại càng khoái chí. Tôi núp một góc mãi, sau đó cũng bị phát hiện. Một tên bụng phệ, hai má nhão nhoẹt nhìn tôi. Người mới hả em? Dạ, dạ vâng. Lại đây với anh nào. Vừa nói hắn vừa rút ra một tờ 500.000 phe phẩy. Thấy sắc mặt của tôi tái nhợt, hắn ta đứng ra khỏi ghế, đi về phía của tôi. Trước lạ sau quen thôi gái ơi. Em nhìn mấy bé này mà xem, hồi mới vào cũng y như em đấy. Thế mà bây giờ đáng yêu chưa? Hắn tiến một bước, tôi cũng tìm đường lùi một bước. Cho đến khi lưng của tôi va vào bức tường, tôi mới hốt hoảng chạy đến vặn cửa và bỏ chạy. Tiền dề sổ mấy vẫn bám theo tôi. Cái bụng phệ của gã lắc lư theo chuyển động của bàn chân, nặng nề và đầy trào phúng. Con Danh này, tiền mà mày chê à? Tôi chạy vào nhà vệ sinh, cũng không xem đó là phòng của nam hay phòng của nữ, mà cứ thuận thế bấm chốt khóa lại. Tôi quỳ xuống bắt đầu thở gấp, nào ngờ bên trong lại có người. Lúc này âm thanh bước chân đến lại càng gần, là tiếng giày nam. Kẻ đó dò xét. Ai đấy? Nghe giọng nói quen thuộc, tôi phút chốc thút thít. Là tôi. Cũng chả biết tại sao lúc ấy tôi làm như vậy. Có lẽ vì tôi mệt nên cần dựa người. Quay người lại thấy chồng cũ đang đứng trước mặt tôi. Cô làm gì ở đây? Tôi đi làm. Lại ngựa quen đường cũ à? Nghe đến đây nước mắt của tôi không kìm được mà chảy xối xả. Làm đúng cả đời không ai thấy, cho xài có một lần, bán thân thôi mà mang tiếng cả đời xấu hổ. Khóc lóc cái gì? Tôi nói oan cho cô sao? Anh nói không sai đâu, tôi là như thế đấy. Nói rồi tôi lấy tay quệt mạnh nước mắt, đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh. Đi được vài bước thì tên yêu dâu xanh từ đâu ấy nhào tới ôm chầm lấy tôi. Ngoan nào, anh có làm cái gì em đâu, cho anh hôn miếng lát anh cho tiền. Tôi cố gắng giằng co, nhưng tên bụng phệ đó quá mập mạp, yếu ớt như tôi không cự lại được. Và cuối cùng, tôi bị hắn hôn lên má mấy cái. Sự kinh tởm kia khiến cho tôi phát điên. Biến đi! Em Thơm muốn chết, tại sao lại bảo anh biến? Vừa nói hắn vừa phà mùi rượu nồng nặc, làm cổ họng của tôi ợ lên mấy lần. Cứ nghĩ rằng lần này tôi tiêu rồi, tôi định phó mặc cho trời, thì từ đâu đó có một lực mạnh túm lấy cổ tên kia và kéo ra khỏi người tôi. Sau đó đá vào bụng của gã phình phịch như đấm trên bao cát vậy. Tên đó đau quá, nằm chèm bẹp trên sàn. Giành được đà tiếp tục động vào mặt của nó, khiến cho nó hộc cả máu mồm. Nhìn thấy máu bè bét, tôi sợ hãi vô cùng, chạy lại ôm lấy chồng cũ của tôi. Danh, anh đừng đánh nữa. Lão ấy cao ngồng, còn tôi thì bé như hạt đậu, ôm mấy cũng chỉ được nửa người. Thế là ai kia vẫn cứ ung dung nổi máu anh hùng, trợn mắt và chỉ tay quát. Mày thử đụng vào cô ấy xem. Yêu dâu xanh lúc này chỉ biết nằm ra và ăn vạ. Ôi giời ơi, nó đánh tôi. Nó đánh tôi chảy cả máu đây này. Quản lý đâu? Câu chuyện ồn ào khiến nhiều người nhốn nháo ùa ra xem. Chồng cũ tôi chắc được cái tạng người cao to, thế nên lập tức thu hút được sự chú ý của quản lý nhà hàng. Anh Danh, anh ở đây ạ? Tên ấy trước mặt lão Danh thì lễ phép thế đấy, nhưng mà khi nhìn thấy tôi lại lập tức lừa muốn rơi cả con mắt. Tú Anh, có chuyện gì? Tôi còn chưa kịp lên tiếng, có kẻ đã siết chặt lấy eo vợ cũ. Nó đụng tới vợ của anh, chú tính thế nào? Đụng đến chị nhà. Tất nhiên là phải đánh rồi anh ạ. Yêu dâu xanh nãy giờ nằm im nghe ngóng, biết mình thất thế, liền gào to hơn. Ôi làng nước ơi, quản lý thông đồng với du côn giết khách. Mọi người gọi công an đi, gọi công an đi, gông cổ tụi nó lại. Chồng cũ tôi cũng chả vừa, đòi nhào tới và đạp họ tiếp. Tôi phải liều cái thân của mình ra để cản, nhưng ngăn được hành động lại không ngăn được lời nói của lão. Mày báo đi, báo xem đứa nào đi tù. Thế là ngày thứ sáu đi làm của tôi lại được tăng ca trong đồn cảnh sát. Cũng may giờ tôi không còn làm dâu nhà đấy, chưa để đến tai bà Ánh ấy, thì cuộc đời của tôi cũng xem như toi rồi. Vừa bước vào, một vị cảnh sát lớn tuổi chạy ra niềm nở nói với lão Danh. Phải hơn chục năm rồi ấy nhỉ, sao bảo cháu không đánh nhau nữa cơ mà, giữ đạo đức nghề nghiệp cơ mà. Nói thật với chú, cháu cũng tính rút rồi đấy chứ, mà gặp mấy thằng cặn bã là điên không chịu được. Sao? Thế đợt này lại đánh cướp, trộm, vũ phu hay là bọn nghiện hút? Lão Danh nghe xong cười cười, tay cứ ôm eo tôi chặt cứng. Tôi là tôi muốn thoát ra lắm rồi, nhưng nghĩ mình đang dựa hơi nên không dám làm càn. Nó dám đụng vào vợ của cháu nên cháu múc nó chứ gì. Ấy chết chú này, hôm nay cháu không ăn nói như vậy đâu ạ. Vị cảnh sát nghe xong gật đầu và nói. Phải rồi, làm bác sĩ nói năng bậy bạ họ đánh giá cho. Thế hôm nay làm ông chủ lớn rồi nhỉ. Chú là chú tin tưởng hệ thống bệnh viện Tâm An nhà cháu lắm. Chú mới đến mổ mắt về, giờ sáng như đèn pha ô tô. Dạ vâng ạ. Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi cứ ngớ ra nhìn. Một hồi thì lão chồng cũ của tôi gõ u cái đầu của tôi lên. Ta nói rồi, ngày xưa anh dữ dội lắm. Đúng vậy, bây giờ tôi mới biết chồng cũ của tôi từng một thời oanh liệt như vậy. Bình thường thấy anh ta hiền ít nói, tất nhiên là không thế với tôi. Không ngờ cũng từng một thời đầu gấu, chả có ai bằng. Chồng cũ tôi quan hệ rộng nên tên dê xồm cuối cùng không thoát được. Đã thế, Danh còn gọi luật sư đến, tên kia bị dọa một hồi thì tè luôn ra quần. Giải quyết xong mọi việc cũng đến 11 giờ đêm. Danh đưa tôi về nhà, ngồi trên xe họ, tôi bắt đầu mè nheo. Thật ra là muốn nói ngay từ đầu rồi, mà tại lúc ấy rối ren quá nên không tiện. Mà nếu lão nói một lần, tôi bỏ qua, đằng này lại nói thêm rất nhiều lần. Tôi là vợ của anh hồi nào? Tại sao anh cứ rêu rao khắp nơi thế hả? Thì vợ cũ được chưa? Tôi nói ngắn gọn, nên nó mới thế. Anh nói ngắn gọn như thế, người khác hiểu sai hết thì sao? Thế tôi hỏi cô nhé, áo cũ có phải là cái áo không? Nhưng mà nó chả liên quan. Chả liên quan gì? Thế vứt cô xuống xe lúc này cũng chả liên quan đến tôi nhỉ? Đấy, thừa cơ hội ức hiếp, Thế nên tôi làm sao mà không ghét cho được. Tôi hậm hực trả lời. Thôi được rồi, áo, vẫn là cái áo, được chưa? Thì vợ cũ vẫn gọi là vợ. Gọi là vợ đúng rồi, cô còn cãi cái gì? Nhưng mà... Chúng tôi cứ mỗi đứa một câu, mãi cho đến khi xe đậu trước nhà của Thanh. Ly hôn xong, đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Chỉ có duy nhất sở thích ăn đu đủ chung là vẫn cứ như thế. Một tuần sau đó cũng nhanh qua đi, và cuối cùng tôi cũng gặp được Thóc. Con bé bây giờ bắt đầu quen với việc sẽ được gặp mẹ trên điện thoại. Lúc nào bắt máy tôi phải phì cười với điều bộ mở mắt to tròn, hóng mẹ xuất hiện như kiểu chờ bà tiên của nó. Vừa nhìn thấy tôi, Thóc đòn đả vẫy tay. Mẹ, mẹ! Tôi cũng vui vẻ chào con. Hôm nay Thóc có ngoan không? Tôi nghĩ thật ra nó chả hiểu mấy câu hỏi của tôi đâu. Chỉ là nhắc lại lời của mẹ như một con vẹt nhỏ đua đòi. Không. Chính là từ cuối cùng trong câu hỏi của tôi. Sai rồi, Thóc à. Con phải nói là con ngoan chứ. Con ngoan nào? Còn tôi nghe là nó sẽ nói theo ngay. Con ngoan. Thóc giỏi quá. Nó thấy tôi vỗ tay biết ngài đang khen mình nên cũng vỗ tay theo tôi. Con làm lanh nhắc lại tôi vừa mới bày nó một từ. Con ngoan. Lúc đầu lão Danh còn cầm điện thoại cho tôi, nhưng sau đó thì đưa cho con cầm. Cũng may bây giờ con bé đã biết giữ đồ nên không còn ném phỉnh phịch như chai bóng. Nó ôm điện thoại đặt bên cạnh rồi bắt đầu chơi với bóng, thi thoảng lại dòm qua thấy tôi, liền nhoèn miệng cười rất tươi. Lần nào cũng vậy, con bé lăn ra ngủ, tôi với Danh nói với nhau đôi ba câu rồi cũng tắt máy. Ngày mai tôi đi công tác rồi đấy, có lẽ tuần sau sẽ không liên lạc đâu. Dạo này anh bận lắm à? Ừ, ba tôi nghỉ hẳn rồi. Vậy chúc mừng anh. Tôi vẫn thích làm một bác sĩ bình thường. Tính ra cuộc sống của những người như Danh không hào nhoáng như tôi từng nghĩ. Là con một trong một gia đình bề thế, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Muốn cái gì, thích cái gì, đều phải trong khuôn khổ. Gia đình có cả một hệ thống bệnh viện quốc tế như vậy, muốn làm bác sĩ bình thường cũng khó. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Cô cũng vậy nhá. Thật ra sau khi ly hôn tôi mới phát hiện dường như mối quan hệ giữa cả hai tốt hơn rất nhiều so với lúc còn bị hôn nhân ràng buộc. Có những chuyện có thể dễ dàng chia sẻ như những người bạn. Tối hôm đó chả hiểu vì sao tôi lại không ngủ được, lật qua lật lại cuối cùng lại nhắn tin cho chồng cũ. Chắc lúc ấy tôi bị ấm đầu. Này, sao? Ngủ chưa? Chưa. Sao giờ còn chưa ngủ chứ? Anh đi công tác, không cho Thóc theo được à? Cứ nghĩ đến việc mấy ngày không được nhìn thấy mặt con, làm cho tôi thấy nhớ. Nếu như anh ta có thể mang con đi theo thì tốt quá. Rảnh rỗi lại có thể gọi nói chuyện với con, và cũng có thể nói chuyện với ai kia một chút. Mang nó theo làm gì chứ? Thì nó không có mẹ, tội nghiệp lắm rồi. Ba phải luôn ở bên cạnh chứ. Mang theo ấy, rồi ai trông con? Đúng vậy, Danh bận rộn cả ngày, đem theo nó sẽ toàn là phiền phức, thậm chí con bé còn không được chăm sóc chu đáo. Nhờ đến mấy bản tin bắt cóc trẻ con, tôi lại phát khiếp. Con bé nhà tôi đáng yêu như thế, nhỡ người ta có ý đồ với nó thì chết dở. Tôi thở dài nhắn lại. Ừ gì? Ừ thì thứ bảy chủ nhật tuần sau tôi không được gặp con. Thế mà cứ giả vờ, làm người tốt. Điên chưa? Tự nhiên lại giấu đầu lòi đuôi, não bã đậu thế không biết. Cuối cùng tôi cũng trở thành một kẻ có nội tâm trần trụi trong mắt của ai kia. Cả hai luôn, sợ con tủi thân và sợ tôi không được nhìn thấy con. Thế bữa giờ cô có cúp học không? Không. Thế thì cô cúp học đi. Tôi tròn mắt nhìn vào bốn từ mà chồng cũ tôi nhắn. Ngày trước lão mà đánh hơi được việc tôi cúp học là về mắng tôi te tua, thế mà bây giờ lại còn xúi giục tôi. Có người thay đổi tính nết rồi, hay là tại tôi đang mơ? Đang thất thần tính nhéo má đập đầu xem có tỉnh mộng được không thì một cuộc gọi video. Chồng cũ tôi gọi lúc nửa đêm khiến tay của tôi run rẩy, mãi tôi mới bấm vào được biểu tượng trả lời. Ở bên kia chả có gì ngoài bóng tối, chắc lão ấy tắt điện đi ngủ mà còn bị tôi làm phiền. Tôi bên này cũng vậy, hai cái màn hình tối thui, chả thấy lem nhem bốn con mắt, nhìn buồn cười kinh khủng. Mai lên trường xem lại lịch học, có lớp nào đi học bù, đảm bảo được. Giới hạn nghỉ của mỗi môn, đi hơn một tuần đấy. Đi một tuần á? Đi đâu? Đi theo, để trông thóc cho tôi đi làm. Đi trên Tây Nguyên cơ đấy. Vài ngày sau, Thanh vừa gấp đồ cho tôi, vừa lên giọng mẹ dạy con. Thật ra lúc đầu nó không muốn cho tôi đi, nhưng thấy tôi cứ thất thần như con đần vì nhớ con, nên cuối cùng nó cũng đồng ý. Này, Tú Anh, đi để gặp con thôi đấy nghe chưa? Cấm để cho lão ấy sơ múi miếng nào đấy. Dạy một lần đủ rồi, lần hai không quay xe được đâu. Tao biết rồi mà. Thế rồi lần đầu tiên được ngồi trên máy bay, bạn thóc của tôi hớn hở lắm, cứ dán mắt vào cửa kính, chữ nào bạn ấy cũng nói ngọng cho được. Từ wow, không hiểu sao, phát âm lại rất rõ. Cứ mỗi lần thóc phát hiện có một đám mây bay ngang qua, thì lại phấn khích. Tôi thơm cái má ốm nhách của con, tội con lắm, bây giờ gầy trơ xương ra rồi. Mây đấy thóc à? Mây trắng. Mây trắng. Con của tôi đọc vài lần, và như vậy lại cười với tôi. Mây trắng. Tất nhiên là không rõ vành vạch như vậy, đại loại là nây rắn hoặc là ây trắng gì đấy, nghe vui tai kinh khủng. Dù cố gắng sửa phát âm cho con, nhưng rồi một người làm mẹ này đành chịu thua. Thóc là một đứa trẻ nói ngọng, được nhiều ngữ điệu và biến tấu tiếng Việt phong phú nhất mà tôi từng thấy. Một từ có thể ngọng thành nhiều từ, đúng là nề nhất bạn Thóc. Mấy vị khách cùng chuyến bay với chúng tôi cũng phải phì cười với phong cách nói ngọng của bé. Một chị hàng ghế bên cạnh hỏi danh. Con bé mấy tháng rồi em? Dạ 16 tháng rồi chị. Bé dễ thương quá. Có người khen là bạn nhỏ nào đã quay qua nhìn, người tan cười duyên một cái. Đúng là con nít quỷ, không ai dạy mà cũng biết lấy lòng người khác. Tôi đến đây chuẩn kiểu chăm thóc, danh đi cả ngày, chỉ có tôi và con trong khách sạn. Tôi lấy bộ hình động vật hoa cỏ ra dạy cho con. Chắc có người bày rồi, nên con biết cả, thành ra chả mấy hứng thú, chỉ hăm he đòi trốn khỏi phòng. Còn mấy hôm nay đi được rồi, nên coi trời bằng vung, suốt ngày tìm cách chạy loạn, tôi đi theo mà muốn mệt nhoài. Đến được 5 hôm thì đột nhiên một ngày, chồng cũ chạy qua phòng hai mẹ con. Tôi đoán hình như công việc của lão đã xong. Vừa pha sữa cho thóc, tôi vừa thuận miệng hỏi. Công việc của anh ổn chứ? Ừ. Quen với kiểu trả lời ngắn gọn kia rồi nên tôi chả có ý kiến. Trong lúc chờ sữa bớt nóng, tôi tiện mắt nhìn cảnh cha con đang chơi với nhau. Chẳng trưng ra bộ mặt hớn hở, niềm nở dạy con như tôi, chồng cũ lười đến độ nằm luôn trên giường, đặt con ngang bụng, một tay chống đầu, một tay tùy tiện, lấy bức tranh đưa ra trước mặt thóc. Con bé nhà tôi như vậy mà lại ngoan ngoãn, dù biết tuốt rồi, mà còn giả vờ, làm điệu bộ thích thú, trả lời để lấy lòng của ba. Sợ tôi thất thế thật rồi, thóc hoàn thành khóa cai sữa, nên tôi hết giá trị lợi dụng với bé. Hiện tại tôi được bạn ấy xếp sau ba, có khi ba bạn ở đây lập tức bỏ rơi ngay mẹ. Tôi nhỏ sữa ra tay, thấy độ ấm vừa phải mới đi đến đưa thuốc phiện cho thanh niên nhỏ. Bạn ấy ôm bình nằm lăn ra mút mát. Giờ mới biết thứ gì là nhất. Có sữa thì ba cũng cho ra gì à? Này, cô muốn đi đâu chơi không? Đột nhiên chồng cũ tôi lại hỏi tôi như vậy. Tôi bất ngờ nhìn lão. Bữa đến đây tôi chỉ mải mê chơi với con, chả có tâm trí tìm mấy địa điểm vui chơi. Mà thật ra tôi nghĩ chắc cũng chả được đi đâu, thế nên tôi không để tâm đến. Tôi không biết. Vậy thì đi chơi thôi, thóc ơi. Tôi chạy theo. Đi chơi mà không thay đồ cho con à? Mặc vậy đủ đẹp rồi, khóa cửa lại đi. Cuối cùng bạn thóc và mẹ cũng được ba chở đi chơi. Sau những ngày ẩn giật trong khách sạn, ngồi trên xe tôi hỏi chồng cũ. Mình đi đâu thế? Đi ngắm bạn bè của cô. Bạn bè của tôi á? Thấy tôi đần độn, thế nên lão ta khoái chí và cười. Trà xanh. Lúc nào cũng chờ dịp bị chọc ghẹo, tôi cảm thấy rất tức, nhưng đành phải cố gắng nhịn, nhịn nhục để còn được đi chơi với con. Chưa nói thật, chôn chân trong khách sạn, tôi cũng chán lắm rồi. Tôi từng nghe đến cung đường, đến đồi trà, nhưng tận mắt mới thấy được vẻ đẹp lung linh và đầy nhựa sống của nó. Hai bên đường và những hàng thông xanh mát, không nhiều và bạt ngàn như những đồi thông Đà Lạt, Chúng trải thành hàng theo lối đi cao lớn nhưng vẫn nghiêng mình che chở cho màu đất đỏ quý giá của tổ tiên. Cuối con đường có những chiếc lá kim 100 tuổi là một ngôi chùa cổ kính. Nó được bao quanh như những cánh đồng trà bất tận. Có chùa mái gần giống với thiết kế của một ngôi nhà đậm chất bản địa. Chúng cao chọc trời, hiên ngang như cái cách mà con người nơi đây đã sống trong những lần đế quốc xâm lược. Bên đường nhìn vào, những trái cà phê đỏ mọng chịu nặng như những chuỗi ngọc nối từ thân vươn ra ánh sáng. Chèn chúc trong sắc xanh của trà là những bụi già quỷ vàng tươi đầy kiêu hãnh. Già Lai đúng chất thần túy thiên nhiên, không có quá nhiều sự sắp xếp. Nó giống như một đứa trẻ được sống trong tình yêu thương của bản làng, hiền hòa và trong trẻo. Lúc chúng tôi đến nơi thì bầu trời bắt đầu nắng rộ, những tia nắng óng ánh trượt lên lá trà, thanh mát và tinh khôi. Tôi ôm thóc chạy dọc một vòng, phấn khích đến độ tí nữa làm rơi cả con. Cũng may lão Danh chạy theo đỡ mông em, không bé xác định là tiếp đất. Tôi thích một nơi bình yên như thế này, không xô bồ, không hối hả. Ngoài đất trời thì chỉ còn lại con người, một sự thật trần trụi và hòa hợp. Thóc lúc đầu không thích nơi này, nhưng rồi cũng bị lũ bướm đủ màu mê hoặc. Một con bướm trắng đậu trên tay của em, con bé phấn khích gọi. Bướm! Nó được học qua tranh ảnh rồi nên nhìn một cái là biết ngay. Tôi khen con, được đà bạn nhỏ ấy cười khúc khích rồi lại cong môi hóng những chú bướm khác đang lờn vờn quanh mình. Dạo một vòng tôi bắt đầu thấy đói, vừa hay gần đây có một ruộng khoai, thế là tôi đẩy tên bên cạnh. Này, anh có ăn khoai nướng không? Khoai nướng á? Nó có giống khoai trong súp không? Thật là nói chuyện với mấy người thiếu kiến thức đời sống, chắc từ bé đến lớn toàn ăn khoai nhà hàng, làm sao biết được mấy món bình dân như thế này. Tôi cũng sống trên thành phố, nhưng hồi bé hay bị ba hờ ngược đãi, thành thử dịp hè mẹ lại gửi tôi về quê lánh nạn. Mấy loại mô hình chuyên dành cho trẻ chăn trâu, chôm chỉa tôi rành lắm. Tôi đẩy lão rồi đưa mắt qua ruộng khoai. Thấy mấy cái cây đang bò trên ụ kia không? Là khoai lang đấy. Anh lại đấy, đào lên, tôi đãi anh món đặc sản. Nhưng mà của nhà người ta mà, thì mình xin mấy củ thôi. Có thấy ai đâu mà mình xin. Mấy kẻ học thức thế này khiến tôi nản thật chứ chả đùa. Tôi giao con cho lão. Biết tên chồng cũ không xài được nên tôi đành tự thân vận động. Tôi chạy đến ruộng khoai, nhặt một nhành lây, sau đó lâu lắm rồi không đụng tay vào, thành thử có hơi thiếu kỹ năng mềm một chút, phải bới mấy ổ gà mới đào được một củ, bù lại trông nó rất ngon ghẻ và mập mạp. Đang định bới thêm thì đột nhiên có một bác nông dân vác cuốc đi đến. Này! Tôi vội vàng đứng dậy, giấu khoai sau tay. Sao lại bới khoai ra thế? Dạ, cháu... Bác ấy không thèm nhiều lời với tôi, bắt đầu đào khoai lên, còn cầm mấy củ đưa cho tôi. Chồng của cháu đang nhóm lửa bên kia. Bác nhìn ấy, chắc nó không biết mấy cây khoai này đâu. Cầm khoai lại rồi giúp nó đi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Tôi cúi người liên tục cảm ơn rối rít. Đúng là người miền núi, chất phát thân thương, làm tên trộm như tôi cứ áy náy mãi. Cách đó không xa, Thóc và bà đang ngồi nhóm củi. Không biết nhóm kiểu gì mà khói cứ bay mịt mù. Lão Danh vừa thổi vừa xua tay loạn xạ, Thóc thì ho sù sụ, phụ họa cho sự thất bại của ba. Tôi chạy đến đẩy hai cái ăn hại đó qua một bên, thành thục nướng khoai, sau khi chín đưa cho Danh một củ. Đây, ăn đi, còn nóng đấy. Lão dùng hai ngón tay gắp củ khoai rồi thả xuống cho rơi tự do. Thôi đem thui, ăn thế này ung thư chết. Danh không ăn chứ còn lão lại rất nhiệt tình. Tôi bè khoai bóc phần vỏ được lão Danh nói là cháy khét ra, lấy phần bùi ngọt vàng óng bên trong bón cho bạn Thóc. Bạn ấy mới mọc được mấy cái răng trước nên ăn theo kiểu chuột, mà đúng là loài gặm nhấm ăn rõ hao, bé tí mà sơi được hẳn hai củ. Có lẽ thấy tôi và con ăn ngon quá nên lão ấy cũng bèn lèn mò đến lấy phần khoai tôi bóc cho con bỏ vào trong miệng, một miếng hai miếng, xong rồi tự bóc khoai gian như đúng rồi. Đấy, tôi bảo rồi là ngon mà, anh lại không tin. Thế sau này ăn khoai thay cơm. Tôi muốn sặc khoai ra luôn. Hồi xưa người ta không có cơm ăn, phải ăn khoai ăn sắn. Giờ lại có kẻ đòi ăn chúng thay cơm. Oái âm thật. Ăn một hồi tôi mới để ý, cái ruộng khoai khi nãy tôi trộm, giờ đã có người đến thu hoạch. Tôi muốn ăn nữa. Đi lấy thêm khoai đi. Là chất giọng sặc mùi sai vặt của chồng cũ, cái tên rõ ghét. Nãy một hai không ăn, bây giờ quen mồm lại còn đòi hỏi. Nhưng mà chủ họ đến rồi, làm sao mà tôi chôm chìa được chứ? Lão nhìn ra ruộng khoai cùng với tôi. Của mình cả mà. Đúng là ăn trộm thành quen. Của họ mà cứ tưởng của mình. Tội nghiệp chồng cũ của tôi, ăn khoai nhiều quá nên bị lú. Sao lại của mình được? Ừ thì cô chả bảo đi xin khoai. Tôi thấy có một bác gần đấy, hỏi thăm thử. Vừa hay lại là chủ, tôi ngại xin nên ngỏ ý mua. Bác ấy bảo không bán lẻ, tôi đành mua nguyên ruộng. Của mình cả đấy. Lại lấy thêm mấy củ nướng đi. Nướng nhiều nhiều một chút, tí đem về khách sạn mình ăn tối. Anh mua nguyên cả cái ruộng này á? Mua rồi. Cũng may là bác ấy có thẻ ngân hàng, tôi chuyển khoản xong rồi. Thế mấy người kia họ đang làm gì đấy? Chắc là họ thu hoạch hộ mình. Chút nữa cho Thóc lại chụp hình với núi khoai. Trời đất ơi, suy nghĩ của mấy tên nhà giàu khiến cho tôi choáng váng. Để ăn được mấy củ khoai mà vung tay mua nguyên cả ruộng, rồi còn bỏ tiền thuê công đào chỉ để con gái lão sống ảo. Hèn gì lúc nãy bắt gặp quả tang mà bác nông dân lại không trách mắng tôi. Hóa ra chồng cũ tôi đã mua cả ruộng khoai nhà họ. Chúng tôi trong này ăn khoai cả buổi, chờ mọi người thu hoạch xong, chất thành núi ú ụ đem bạn Thóc ra cho bạn ấy làm siêu mẫu. Mãi tạo dáng cho con mà có hai kẻ làm cha làm mẹ quên mất mọi thứ, đến khi gió lay mạnh và bầu trời tối sầm mới hay trời sắp mưa. Xét rạch một cái đùng đùng, Thóc sợ hãi khóc toáng lên. Tôi ôm con vào lòng dỗ dành. Mẹ đây, không sao đâu con. Xe thì ở mãi đường lớn, ba người chúng tôi tung tăng hơi xa, giờ có chạy về cũng chả kịp. Mưa bắt đầu nặng hạt, mọi người thu hoạch xong xuôi nên cũng về hết. Gần đây lại không có cái chòi lá nào để trú, sấm chớp mà núp vào bụi cây lại thành ra nguy hiểm. Cuối cùng tôi chỉ còn biết ôm chặt Thóc để cho con không bị ướt. Dành cũng ôm lấy tôi để bao bọc cho con của lão. Mưa tạt vào mặt khiến tôi hơi có cảm giác châm chích, thế nên mới ngước lên xem kẻ cao ngồng kia có bị như tôi hay không. Bốn mắt chạm nhau, một dòng điện sượt qua, nhanh còn hơn cả sấm chớp. Trời xui đất khiến, hai kẻ vốn chỉ định ôm con, giờ lại thành một cặp đôi ôm hôn nhau dưới mưa. Tôi nghĩ chắc lúc đó cả hai thấy lạnh, nên mới hôn cho ấm, chứ không vấn vương, không tư tưởng gì. Trời bắt đầu tạnh mưa, bạn Thóc trong vòng của ba mẹ cũng rục rịch. Tôi vội vàng tách môi khỏi chồng cũ, nhìn xuống, thấy Thóc tròn mắt thích thú. Ùa! Trong khi ba mẹ gồng mình sợ bạn ấy bị mưa ướt, thì con gái của tôi dưới này lại nghĩ rằng chúng tôi đang chơi trò ú hòa với nó. Tôi cười gượng, nói theo một cách chậm chạp. Ùa! Nhờ vào việc vung tay quá chán của chồng cũ, mà sau đó cả phố núi có chiến dịch thiện nguyện, khoai lang nướng. Khắp các ngã tư đèn đỏ đều dày đặc cổ động viên đứng nướng khoai tặng người nghèo. Đến hôm ra sân bay, lão Danh vẫn còn mải mê đi tranh ăn với người già trẻ nhỏ, cầm củ khoai nướng trên tay, ăn ngon lành, rồi chê rằng tôi nướng dở hơn cô em bên đường. Đúng là có gai con mắt không cơ chứ. Nhanh thật đấy, tôi nhớ mình còn đang bị Thanh mè nheo trước lúc đi chơi. Thế mà bây giờ đã một tuần trôi qua, lúc xe đậu trước cửa nhà, tôi thật tình đã bắt đầu tiếc nuối. Thóc lên xe là ngủ khì, giờ còn ngả nghiêng làm mọi tư thế trên tay của tôi. Đến nơi rồi. Cứ để nó nằm trên xe như vậy có ổn không? Dành quay ra nơi hai mẹ con tôi đang bu khám nhau. Không sao đâu, tôi chạy chậm mà. Bỏ nó vào ghế trẻ em là được. Nhưng mà con đang ngủ mà. Tôi cứ lưu luyến, không muốn rời con. Liên tục thơm má, thơm tay. Nói chung chỗ nào để lộ ra thịt của con, tôi đều thơm tất. Cô nghỉ làm ở chỗ cũ rồi chứ? Tôi đâu có lì lợm đến mức không biết xấu hổ mà còn bon chen. Thế vào nhà dọn hành lý đi. Nói rồi lão xuống xe, đi đến cổng đợi tôi mở khóa. Tôi ngơ ngác ôm con chậm chạp đầy cửa. Dọn hành lý của tôi á? Thế chả nhẽ trong nhà lại có đồ của tôi hay là của Thóc à? Càng nói tôi lại càng không hiểu vấn đề. Đi đến đưa con lão ôm, lục chìa khóa trong túi. Trước mắt tôi cứ mở cổng vào nhà, có chuyện gì từ từ rồi tính. Tôi và Danh bước vào trong nhà. Lão tự nhiên ôm con lên ghế, miệng thì liên tục giục tôi. Cô nhanh lên, tôi còn phải đi làm. Tôi khiêng vali ra, lúc đến đây đủ thứ chuyện nên cũng chưa sắp xếp đồ đạc, chỉ bỏ bên ngoài vài bộ đồ và vật dụng hay sử dụng, còn lại thì vẫn nguyên ở trong chiếc vali lão đưa cho tôi mấy tháng trước. cứ dằm dắp nghe lời cho đến khi đầu óc của tôi trở nên minh mẫn. Tại sao tôi phải dọn đồ? Lại đi đâu à? Lão chồng cũ đang muốn giở trò gì? Tôi ôm cả nỗi hoài nghi, quay lại phòng khách. Này, tại sao tôi phải dọn đồ? Muốn ở chung với Thóc ấy, thì cô phải dọn đồ. Bị đoàn chúng tìm đèn, tôi ngây ngốc, quay vào trong phòng, được 5 phút sau tiếp tục mò ra. Nhưng mà có liên quan à? Tôi thuê cô làm bảo mẫu cho Thóc. Bảo mẫu á? Đúng vậy. Nhưng Thóc có 2 bà vú rồi cơ mà. Tôi dư tiền ok. Đúng là làm công việc này tôi sẽ có nhiều thời gian bên con. Nhưng có một chuyện vượt qua tầm kiểm soát của chúng tôi. Bà Ánh đời nào chịu cho tôi trèo vào cổng. Nhưng còn mẹ anh thì sao? Tôi và Thóc chuyển ra ngoài rồi. Giờ Thóc chỉ có mỗi dì Hoài chăm thôi. Mà dạo này con dâu dì Hoài mới sinh nên tối không thể làm việc. Thế bây giờ buổi tối chỉ có anh và Thóc ở với nhau à? Ừ. Hèn gì mỗi lần điện thoại toàn thấy lão một mình với Thóc. Khung cảnh xung quanh cũng khác trước. Cứ tưởng rằng để co lại phòng cho con, hóa ra là dọn ra ngoài. Mà tại sao lại vậy chứ? Nhà có bà có mấy gì, tại sao chăm sóc không tốt hơn ư? Hai lão với gia đình mâu thuẫn nhỉ? Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng đều bị tuột trôi theo hành động vội vàng của chồng cũ. Danh đặt con lên ghế, đi vào phòng ngủ lấy vali đồ của tôi. Cô ôm con đi. Và thế là mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức não của tôi còn chưa kịp chấp nhận, cứ ù ù như bị nhúng nước. Danh đưa tôi và Thóc đến một khu chung cư ở khu đô thị mới. Anh ta đem vali của tôi lên phòng rồi đi ngay. Cuối cùng chỉ còn lại tôi, Thóc và dì Hoài. Bà đi là Thóc bắt đầu tỉnh giấc. Có lẽ vì mấy lần trước tôi toàn lỡ lúc nó ngủ nên mất tích. Bây giờ em bị ám ảnh, dậy một cái là khóc ầm lên đòi mẹ. Tôi ôm con vào lòng vỗ về. Nó dụi người vào ngực mẹ, tìm kiếm cảm giác an toàn. Hồi sau mới đỡ tủi thân, rồi chạy tung tăng đi tìm bóng. Dì Hoài đem ít trái cây ra cho tôi, nụ cười khó hiểu kéo dài dai dẳng từ lúc tôi đến. Hai đứa làm lành với nhau rồi sao? Dạ đâu có gì. Còn chối cái gì? Ai nhìn vào cũng biết tụi bay cuồng nhau chết đi được. Không sớm thì muộn ý, lại dính nhau như Sam. Tôi cười trừ. Có thể cả hai đứa diễn đạt quá nên mọi người cứ tưởng rằng chúng tôi yêu thương thắm thiết nhau. Còn một số chuyện tò mò mà không biết hỏi ai, cuối cùng tôi dùng nó để chữa cháy cho không khí ngại ngùng hiện tại. Dì ơi là dì, bọn con không như vậy đâu. Mà dì cho con hỏi cái này được không ạ? Con cứ hỏi đi. Tại sao hai ba con họ lại dọn ra ngoài sống ạ? Thóc hình như biết tôi đang nói xấu cha con nhà nó nên bỏ bóng chạy lại phía tôi, đu lên đòi chui vào lòng mẹ ngồi. Tôi ổn định vị trí của bé xong, tiếp tục nhìn dì Hoài. Dì ấp áp úng, mãi mới chịu nói. Dì nói cho con nghe, nhưng mà con đừng có nói lại với thằng Danh đấy, lại mang tiếng dì nhiều chuyện. Dạ vâng, con hứa ạ. Hôm dì gọi điện cho con ấy, không biết thằng Danh nó xem camera lúc nào, mà nó thấy cảnh dì Bích không cho con vào nhà. Thế là tối hôm đó, nó đòi đuổi việc dì Bích. Bà chủ với Danh đôi co vài câu, xong rồi nó vào phòng, nó dọn dẹp hết đồ đạc của hai cha con, đi luôn trong đêm đấy. Thật hả dì? Tôi không dám tin vào tai của mình. Chuyện này làm sao có thể là thật? Tôi lại có sức ảnh hưởng đến như vậy ư? Vì tôi không được thăm con mà Danh còn cãi nhau với mẹ ư? Sống trong ngày ấy gần 2 năm trời, tôi chưa từng thấy mẹ con nhà anh ta mâu thuẫn. Vậy mà chỉ vì việc bé tí của tôi mà làm cho họ căng thẳng ư? Đột nhiên tôi thấy mình tội lỗi vô cùng. Dì Hoài lúc này vỗ nhẹ vào tay của tôi. Thôi con à, con đừng có giận nó. Con đâu có giận anh ấy đâu ạ. Đúng rồi, tôi làm gì dám giận họ này kia. Mọi việc cũng tại tôi đâm đầu. Muốn trách ý, thì trách mình ngu ngốc. Sao dám nói rằng là tôi giận họ được. Không giận thì tốt. Lúc con không có nhà, cứ khoảng thời gian ấy, dì cũng không thấy nó về ăn cơm. Lần ở bệnh viện cũng là nó bảo dì vào với con đấy. Đồ của con cũng một tay nó xếp vào vali, có cho ai đụng vào đâu. Có duyên con nợ mới nên duyên vợ chồng. Đừng vì mấy chuyện vụn vặt mà phí mối duyên trời ban con à. Tôi không biết nên nói gì vào lúc này. Quan hệ của chúng tôi không biết là hữu duyên hay nghịch duyên, cũng chẳng biết còn ở bên nhau bao lâu. Nhưng hiện tại chúng tôi đã ly hôn rồi. Sạch sòi mà nói là hết ràng buộc nhau. có còn ấy, chỉ còn mỗi con bé đang phá phách trong lòng tôi. Mẹ! Thóc giờ còn gấu nhỏ bị xé rách trên tay đưa lên trước mặt tôi. Mẹ nó bây giờ thành kỹ sư, chuyên sửa chữa, chuyên đi giải quyết mớ hỗn độn do bạn Thóc gây ra. Tôi đi tìm hộp kim chỉ, khâu lại tay cho bạn của con. Hoàn thành xong công việc thì Thóc lúc này kịp phá hư món đồ khác. Ở nhà với con cả ngày, đảm bảo không thiếu việc để làm. Gần 5 giờ chiều dì Hoài về, cả buổi hai dì cháu nói rất nhiều chuyện về đứa cháu bụ bẫm mới chào đời. Dì còn xin tôi về sớm để mua ít đồ tầm bổ cho mẹ em bé, làm cho tôi ganh tị với con dâu của dì. Đâu phải ai cũng may mắn được gặp một người mẹ chồng hiền hậu và tâm lý như dì chứ. Tuy đây là một khu ở cao cấp, nhưng chỉ là một căn hộ cho gia đình nhỏ, nên không thể nào so sánh với tòa nhà nguy nga trước đây mà chúng tôi từng sống. Ngoài hai phòng ngủ ra chỉ có thêm phòng khách và nhà bếp nối với nhau. Nhưng nhỏ gọn như vậy cũng hay, tôi vừa có thể nấu ăn, vừa có thể để mắt đến bạn Thóc đang nghịch ngợp trên nhà. Thì thoảng tôi lại gọi. Thóc ơi! Dạ! Tôi biết nó đang chơi trong nhà, chưa tìm cách để tẩu thoát ra ngoài. Ba! Thanh niên Thóc đang phá banh nóc nhà, đột nhiên buông bỏ vũ khí, lạch bạch chạy ra cửa. Không thể hiểu tại sao bạn nhỏ này lại có thể cuồng ba đến như vậy. Tôi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Nhỏ ta cũng kịp dùng tư thế đi chưa vững của mình, lôi kéo ba vào trong bếp. Cái miệng tươi tắn liên tục gọi, măm măm. Tôi muốn mệt với việc làm mẹ. Nó ở nhà chỉ có léo nhéo đòi sữa, rồi đi tìm đồ phá cho bọn tôi dọn. Còn tên nào kia giày còn chưa kịp tháo, đã được công chúa hộ tống đi ăn cơm. Vâng, mấy cái dấu bẩn giày, mẹ nó lại phải còng lưng ra mà lau dọn. Dì Hoài đã về rồi sao? Tôi đang tức vì công chúa sủng hạnh lão danh nên giọng nói có hơi cáu kỉnh. Đến giờ thì cho dì về, định bóc lột sức lao động của người ta à? Thế mà lão chả thèm để tâm đến thái độ của vợ cũ, chỉ ôm Thóc bỏ lên trên ghế trẻ em, lấy bát lấy thìa cho Thóc tập ăn cơm. Bạn Thóc ăn 10 hạt thì rơi vãi đến 9 hạt. Tôi đến đây làm việc nhà, tất nhiên ý, phải giải quyết hậu quả. Lúc dọn dẹp xong thì thấy lão danh đi xuống bồn rửa. Cô lên chơi với Thóc đi, để đấy tôi rửa cho. Anh vừa nói gì? Anh rửa? Ừ. Chả biết tên kia có nên cơm cháo gì không, nhưng mà thôi, chả mấy khi ai kia có lòng, tôi phụ lại mắc bệnh phũ giống lão. Tôi đi đến vỗ vai chồng cũ, lộ ra bộ mặt hớn hở. Cố gắng nhá, toàn là bát sứ không đấy. Đứng trước cửa ngó ngàng thì ai kia vừa làm trượt một cái bát xuống bồn. Tôi ôm miệng cười, thật tình là lo lắng cho lũ chén bát mới được nhà lão tắm. Và rồi lo lắm cho tôi cũng bằng thừa, vì có thấp thỏm thì chúng không tránh được kiếp nạn. Choàng choàng xèng xèng, 15 phút sau có một người đàn ông đầu tóc rối bời hùng hồn đi từ bếp ra và tuyên bố. Ai mua bát mà xấu quá vậy? Mai mua bộ mới đẹp hơn, bát đẹp ăn mới ngon cơm được. Tôi giúp cô vứt hết vào thùng rác rồi đấy. Tôi ngồi dưới sàn lăn ra cười sặc sụa, còn bạn Thóc vẫn trung thành với idol nên giơ tay vỗ vang trời. Tối hôm đó y như tôi dự đoán, Thành sau khi đi chơi cả ngày cùng bạn trai về, phát hiện bạn của nó mất tích cùng với tất cả quần áo trong vali. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý bị mắng mỏ, nhấn vào biểu tượng chấp nhận cuộc gọi, nhẹ giọng. Mày ơi, sao? Lại bị dụ rồi à? Không phải như thế. Đi, đừng có hòng mà quay đầu lại. Tao đi kiếm sống mà. Làm gì giờ này? Đừng nói mày cùng quẫn quá, đi làm gái bán hoa nhá. Không. Thế rồi tôi bắt đầu kể sự tình cho Thanh nghe. Nghe xong vẫn không đứng về phía tôi tí nào, còn bảo tôi chắc chắn bị lừa. Tôi đâu phải là con ngốc nữa đâu mà bị lừa. Vậy mà chưa yên tâm. Ngày hôm sau đi học, còn rúi vào túi tôi một đống bao cao su các loại, dặn dò tôi giống như con gái mới đi lấy chồng vậy. Từ hôm đó, tôi liền xem cái túi của mình như báu vật, lúc nào cũng phải giấu thật kỹ để không ai có thể nhìn thấy nó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 như thế này, Tâm An không biết phải nói gì hơn. Chỉ biết cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thêm một điều mà Tâm An chắc chắn rằng là Danh đã có tình cảm với Tú Anh, Cho dù là người vợ cũ, một cô bé mới có 18-20 tuổi, nhưng lại lúc nào cũng làm cho anh phiền lòng. Nhưng bây giờ anh lại có tình cảm rồi. Có phải là vì nụ hôn chớp nhoáng của buổi ly hôn cuối cùng không nhỉ? Tâm An không biết được rằng là cô gái tên Thục Khuê bây giờ như thế nào, và cô ta còn tìm cách như thế nào để chen chân vào mối quan hệ này. Nhưng mà dù sao, khi mà biết được rằng là Danh có tình cảm với Tú Anh, và bây giờ cô được ở bên cạnh con của mình, Tâm An cũng cảm thấy rất là vui. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này, để rồi xem rút cuộc hai người này có thật là muốn quay về với nhau hay không, hay chỉ là trên danh nghĩa bảo mẫu của con gái mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.